Chương 1179, bùn bạ xoa tâm ý. Canh bốn nói rất đúng, đúng, còn không có tốt tốt cảm tạ ngươi. Trong khoảng thời gian này đối bọn hắn chiếu cố nghe được Dương một phen, nọ mạn cũng là minh bạch huấn tỉnh quá trình bên trong ngăn trở là khó tránh khỏi. Suy nghĩ một chút mình lúc còn trẻ không cũng giống như vậy sao, sau đó đối Dương nói nghiêm túc. Nọ mạn trong lòng mình rất rõ ràng, mặc dù hắn tin tưởng các hài tử của mình rất ưu tú, nhưng là dọc theo con đường này nhất định là nhận lấy Dương không ít chiếu cố. Không có gì may cùng mát đều rất có tiềm lực, chính bọn hắn cũng rất cố gắng, ta nghĩ bọn hắn hiện tại, coi như không có ta ở bên người, nhất định cũng có thể làm rất tốt. Dương nghe tiếng sau lắc đầu. Không biết là bởi vì ở chung lâu không tự chủ tin tưởng, hay là bởi vì kiếp trước nhìn qua ạ nỉm, trong lòng không tự chủ tin tưởng may cùng mát hai người tương lai nhất định là bất khả hạ lượng. Rất có tự tin đối nọ mạn nói ra. Không nghĩ tới ngươi cho đánh giá cao như vậy, có thể có ngươi câu nói này, ta tin tưởng liền sẽ không sai. Sau này trong một đoạn thời gian mặt cũng làm phiền ngươi, ngược lại là không nghĩ tới, Dương sẽ cho con gái của mình nhóm cao như vậy đánh giá. Bất quá người tán thưởng, làm cha luôn luôn tương đối cao hưng, hài tử bởi vì phụ thân mà cảm thấy kiêu ngạo, phụ thân bởi vì hài tử mà cảm thấy tự hào. Dương nghe tiếng cười cười nói, không có gì, ta chỉ là làm ta có thể làm. Tạ ơn, bất quá nhân tình người về tình, đạo quán tranh tài ta cũng như thế sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không nhường nọ mạn. Nghe tiếng sau cũng là từ đáy lòng nói, đồng thời trên thân lại kéo theo một tia khí thế. Ý tứ rất rõ ràng, mặc dù con gái của mình rất thụ chiếu cố của hắn, nhưng là tại đạo quán trong trận đấu, mình cũng là không có chút nào lưu tình, bởi vì hắn không chỉ là hai cái hài tử phụ thân, càng là một cái đạo quán huấn luyện ra. Hừ, ta nói qua, không phải toàn lực ứng phó tranh tài, ta còn không có hứng thú đâu, ngược lại là phải nhắc nhở nọ mạn tiên sinh, nếu như đến lúc đó quá bất cẩn, thế nhưng là thất bại rất khó coi nha. Dương nghe tiếng sau nở một nụ cười. Đồng dạng là mang theo khí thế mãnh liệt mở miệng đáp lại nói. Hắn ngự Long Dương lại lúc nào cần phải có người nhường rồi, tiêu chuẩn không đủ tranh tài. Hắn còn không muốn so đâu, bùn bạ xỏa người không sao chứ mà bên này may. Lúc này đứng ở chính giữa bổ kẹ mẩn bên cạnh, ngồi xổm người xuống đến xem bùn bạ xỏa quan tâm mà hỏi. Bùn bạ xỏa nghe tiếng sau híp mắt vui sướng kêu lên. Biểu thị mình không có chuyện gì, kỳ thật vốn là không có vấn đề gì quá lớn. Thuần túy là còn không có cách nào hoàn toàn thích ứng tỷ tổ đan sở, cho nên hỗn loạn thời gian hơi dài mà thôi. Bất quá khi đó trong rừng rậm thời điểm, may hay là lo lắng bùn bạ xọa tình huống, dù sao bị thương, muốn tiếp tục đem nó lưu trong rừng rậm, đừng nói là mỉ tở tỷ hệ nạ, liền xem như cái khác nguy hiểm bùn bạ xọa chỉ sợ cũng ứng phó không được, cho nên liền tạm thời quyết định đem bùn bạ xọa mang về, chờ tình huống của nó khôi phục lại về sau mới đem nó đưa về trong rừng rậm đi. Không có việc gì liền tốt, lần này trong rừng rậm thật sự là cảm ơn ngươi. Nhìn thấy bùn bạ xọa rất có sức sống dáng vẻ, may cũng là cảm thấy cao hứng, xem ra bùn bạ xọa hẳn là không sao, rất nhanh liền có thể trở lại trong thiên nhiên rộng lớn sinh sống. Bất quá nói đến, nghĩ đến muốn đưa bùn bạ xọa trở về thật đúng là có điểm không nỡ đâu, mặc dù nhận biết mới bất quá ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, lúc này nọ mạn cùng Dương cũng đi tới. May, đây chính là trong rừng rậm cứu được ngươi bùn bạ xỏa sao? Nhìn trước mắt cái này bùn bạ xỏa, nó mạn hòa ái cười hỏi. May nghe tiếng sau xoay đầu lại cao hứng nói. Đúng vậy a, lần này rất là đối thua lô nó đâu bằng không, ta khả năng cũng không tìm tới mát bọn hắn. Thật sao, thật sự là cảm ơn ngươi. Lạc nghe được May lời nói, nọ mạn cũng là ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng sờ lên bùn bạ xỏa đầu, có lẽ là có thể cảm nhận được nọ mạn trên thân cho người ôn hòa, bùn bạ xỏa cũng không có phản kháng. Ngược lại là cao hứng kêu vài tiếng, tựa như là tại đáp lại nọ mạn lời nói, sau đó bên cạnh May lại mở miệng nói ra. Xem ra thân thể của ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, ngày mai ta tìm cái thời gian đưa ngươi về trong rừng rậm đem giả bên trong. Nhưng mà nghe được May thanh âm về sau, bùn bạ xoa lại là lắc đầu, nhìn xem May trên mặt viết đầy ta rất ý không cao hứng. Nhìn xem bùn bạ xoa cái dạng này, May không khỏi ngây ngẩn cả người. Rõ ràng vừa mới còn rất cao hứng, làm sao đột nhiên liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, lập tức mở miệng hỏi. Bùn bạ xóa ngươi thế nào, ta nhớ nó cũng không muốn về đến trong rừng rậm đi May, nó hẳn là muốn lưu lại. Phía sau Dương mở miệng đối May nói ra. Đây là hắn cảm nhận được bùn bạ xóa tâm ý, bởi vì tại May lúc nói chuyện bùn bạ xóa cũng mang theo không bỏ, cứ việc như là lúc trước nói tới chỉ có ngắn ngủi mấy giờ, nhưng là đối với bộ kẹ mẩn tới nói, nhận biết người đầu tiên những thời giờ này là đủ rồi. Trong rừng rậm mặc dù nhìn đều là bùn bạ xỏa tại tờ giỏ tẹt may, nhưng là trên thực tế tại bùn bạ xỏa sử dụng đi tổ đan sở lâm vào hỗn loạn về sau, may một mực bảo hộ lấy bùn bạ xỏa, thậm chí tại mỉ tở tỷ hệ nạ công kích phía dưới, dùng thân thể của mình để ngăn cản mỉ tở tỷ hệ nạ thế công, cho dù là cuối cùng nguy cơ bị hóa giải 860, cho dù là bùn bạ xỏa trong lúc hỗn loạn, lại không có nghĩa là nó thấy không rõ trước mắt sự vật. A Dương nói rất đúng nha, bên cạnh nọ mạn cũng là cười nói với May. Mà May nghe tiếng về sau, đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó không xác định nhìn về phía bùn bạ xỏa. Sau đó mở miệng hỏi. Thật sao bùn bạ xỏa, ngươi nguyện ý trở thành ta bổ kẹ mẩn sao, cùng ta cùng một chỗ cố gắng sao? Giả bên trong, giả bên trong. Bùn bạ xỏa nghe tiếng sau kiên định gật đầu, sau đó hướng về sau nhảy xuống, cùng May ở giữa tách rời ra một khoảng cách, tứ chi trùng điệp dẫm trên mặt đất. Thần sắc nghiêm túc nhìn phía trước May, nhìn giống như muốn đối May phát động công kích giống như. May thấy thế có chút không rõ. Dương mở miệng nói. Xem ra bùn bạ xỏa muốn nhìn một chút thực lực của ngươi nha, đi thôi, nhớ nó chứng minh thực lực của mình đi. Vâng, ta hiểu được, tỏ chịp nhờ ngươi. Nghe được Dương lời nói về sau, May minh bạch bùn bạ xỏa ý tứ, sau đó nhìn về phía một bên, đội ngũ của mình đội hình, sau đó đem ánh mắt đặt ở tỏ chịp trên thân, đối tỏ chịp hô. Tỏ chịp nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, đi tới May trước người. Nghe được May nói lời sau cũng là đi tới May phía trước, đối mặt với bùn bạ xỏa hai cái bổ kẹ mẩn ở giữa tản mát ra đấu trí cờ vờ tờ. Hết TXT rồi nha, khi nào có TXT mình CV tiếp, dê.